Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 14, sợ cái gì, nàng làm sai cái gì? Mộ Ngôn Ngôn ứng thanh âm khiếp nhược, xem Diệt Sạch Sư Thái ánh mắt cũng là dũng cảm, chút không bị Diệt Sạch Sư Thái đáy mắt kia ti xem kỹ cấp đánh lui ánh mắt. Này một mực quang, nhưng Diệt Sạch Sư Thái vừa lòng trong lòng điểm giữa đầu. Ân, đứa nhỏ này không sai, thẳng thắn thành khẩn, hẳn là cũng thật tinh thuần, hoặc là đại thiện hoặc là đại ác, bất quá xem này tình huống, hẳn là đại thiện. Diệt Sạch Sư Thái trên người khí thế hơi tùng, nhưng lại đột phá mọi người ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một cái tươi cười đến, không có việc gì. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện cười. Phía dưới mọi người như là thấy quỷ dường như. Mộ Ngôn Ngôn mím mím miệng. Đại khái biết này lão sư muốn nói gì. Nàng gật gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch. Ân, hảo, cái này. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Lại biến thành Mộ Ngôn Ngôn thái độ. Làm sao lại như vậy thản nhiên đâu. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ sao? Không là mọi người đều ở e ngại cùng này Diệt Sạch Sư Thái sao? Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù có nhân như trước còn là vì nam thần chán ghét Mộ Ngôn Ngôn. Nhưng theo đáy lòng dựng lên kia nhất tiểu nhè nhẹ sùng bái cảm. Lại đón gió mà sinh, Diệt Sạch lão sư ở trên đài hướng về phía Mộ Ngôn Ngôn. Nhìn nhìn trên tay trang giấy, nói chuyện, là như vậy. Tối hôm qua ngươi ở chọn lựa hội thượng đạn kia thủ khúc. Ta xem qua, phi thường tốt, ngươi hiện tại có thể thuận tiện, nói một chút của ngươi chỉnh thể cấu tứ, cùng với này thủ khúc muốn biểu đạt ý tưởng sao? Hả, người người đều há to miệng ba, giật mình không biết nên nói cái gì cho tốt, Diệt Sạch Sư Thái cư nhiên là nhường. Bách Ngôn Khuynh giải thích chính nàng sáng tác khúc, nghe cái kia ngữ khí. Nàng còn thật thích Bách Ngôn Khuynh kia thủ khúc. Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên có một loại muốn nghe một chút kia thủ nhường Diệt Sạch Sư Thái đều cùng khen ngợi khúc. Nhưng là, kia không là hồ ly tinh Bách Ngôn Khuynh làm sao? Cái cô gái này, thông đồng bọn họ nam thần. Bọn họ thật sự muốn thế nào sao? Mọi người nội tâm đều ở rối rắm. Này đó Mộ Ngôn Ngôn bên này ba người lại hồn nhiên không biết. Mộ Ngôn Ngôn không nói chuyện, anh tử lập tức lắc lắc nàng, mau trả lời ứng a, ngoặc kép chấm chấm, đáp ứng, Mộ Ngôn Ngôn khóc không ra nước mắt, nàng thật sự là không quá lớn kích tình, chỉ có thể thật cứng nhắc nói ra những lời này đâu. Chẳng lẽ như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Bất quá, giống như cũng không tới phiên nàng làm lựa chọn, Diệt Sạch Sư Thái vẫy vẫy tay, bên kia vị kia đồng học. Phiền toái ngươi đem Bách đồng học đẩy lên phía trước đến. Làm chúng ta nghe một chút của nàng giải thích bị kêu vị kia đồng học. Vừa vặn chính là anh tử, nàng đương nhiên là thật tích cực, lập tức liền đem Mộ Ngôn Ngôn cấp đẩy xuất ra. Cho nên nói, đôi khi đi, đội hữu chính là dùng để bán. Phòng học là cầu thang phòng học, Mộ Ngôn Ngôn vẫn là ngồi, chờ nàng đến bục giảng thượng, xem này một vòng nhân. Ánh mắt vòng vo một chút, bỗng nhiên rơi xuống một chỗ, đó là Khương Điềm Điềm Mân Ni. Khả hôm nay Khương Điềm Điềm bề ngoài giống như thật bình tĩnh. Không ra cái gì yêu thiêu thân, nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn sang, còn hơi hơi ngoéo một cái môi, lạnh nhạt cười, phảng phất các nàng trong đó quan hệ chính là tốt nhất bạn cùng phòng. Trừ này đó ra, rốt cuộc không khác dường như... Nhưng là sự tình rõ ràng liền không phải như thế, cho nên nói, còn không kỳ quái sao? Chỉ là hiện tại không là tưởng việc này thời cơ, Mộ Ngôn Ngôn cũng sẽ không suy nghĩ, đem sự tình phao đến một bên đi lên, quay đầu xem Diệt Sạch Sư Thái. Diệt Sạch Sư Thái đang ở làm máy tính, xong rồi mới nói, chúng ta trước tới nghe một lần Bách đồng học sáng tác. Chờ một chút lại từ nàng giảng giải, nói xong lời này. Nàng mới điểm truyền phát, mà Mộ Ngôn Ngôn, không biết nói gì, hết chương.